Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 300 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần đương nhiên minh bạch chúng Phật Đà ý tứ. Muốn trước phòng ngự, cũng phải nhìn chính mình phải chăng phối hợp. Từng cái đánh tan. Chỉ cần công phá một người, tin tưởng hắn người tâm lý phòng tuyến hội trong nháy mắt phá mất, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến tốc chiến tốc thắng. Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian, trong tay vô địch chi kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, hội tụ toàn bộ lực lượng hướng về bên trong một vị Phật Đà hung hăng chém tới. Một kiếm vô địch. Tại tất cả Phật Đà chấn kinh trong ánh mắt. Vị này Phật Đà thân thể bốn phía ngưng tụ ra Phật tức lồng khí, bị kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Phật tức lồng khí phá nát trong nháy mắt, thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một kiếm miểu sát chứng mệnh cảnh Phật Đà. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh võ giả, vì sao có thể có được bá đạo như vậy kiếm đạo uy năng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Thuận lợi đánh giết một vị Phật Đà sao? Tô Thần không có chút nào ngừng, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, tại vô địch ẩn thân bao trùm dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị khác Phật Đà trước mặt. Cười hắc hắc cười, Tô Thần nói ra gây Phật. Các ngươi là con lừa, ta hiện tại liền muốn giết con lừa. Còn không đợi vị này Phật Đà có phản ứng chút nào, Tô Thần trong tay kiếm đã nhanh mà ra, kiếm đạo quá mức bá đạo, tự hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản được đồng dạng. Lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Phật Đà chỗ mi tâm, một giọt máu tươi theo Phật Đà mi tâm chảy ra, vị này Phật Đà thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, đồng thời thi triển Thái Cổ Thần Ma Quyết Thần Ma Tự Ấn. Bá đạo chưởng ấn hướng thẳng đến hai vị khác Phật Đà bổ ra. Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến không cho hắn Phật Đà bất luận cái gì phòng ngự cơ hội, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, từng cái bị kích phá tình huống dưới, đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất định phải ngăn cản. Tuyệt đối không thể tùy ý người này tiếp tục đồ giết tiếp, nghĩ tới đây tất cả Phật Đà, bắt đầu toàn lực ra tay đối phó Tô Thần, đồng thời chỉ cần phát hiện có một người bị khóa định, người khác lập tức xuất thủ. Tay phải vươn ra, Tô Thần không ngừng xuất hiện biến mất xuất hiện, đồng thời thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, loại kia cuồng bạo luân hồi khí thế mãnh liệt mà ra. Ngay tại luân hồi lực lượng bao trùm tất cả Phật Đà trong nháy mắt. Tạp Thiên Chuyên bị trực tiếp hung hăng ném ra bên ngoài. Phanh một tiếng. Vốn chỉ là chú ý trong tay người này kiếm, lại không nghĩ tới, đột nhiên một cục gạch xuất hiện, trực tiếp hung hăng nện ở Phật Đà trên đầu. Đáng thương Phật Đà, chỉnh cái đầu bị nở hoa. Máu tươi nứt toát, trong nháy mắt ba vị Phật Đà vẫn lạc. Triệt để mộng. Cạch. Vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần, đến bây giờ mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn lại tất cả Phật Đà đều không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Tạp Thiên Chuyên, trong lòng bàn tay luân hồi điệp gia các loại vô địch thần thông, tại kiếm khí tung hoành bao trùm dưới, lại không sai không thể chống đỡ được Tô Thần đồ sát. Sư huynh, chúng ta bằng không rời đi trước. Đi. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đối mặt quỷ dị như vậy Tô Thần, tiếp tục đánh lời nói, không chỉ có không cách nào ngăn chặn Tô Thần, thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi, nhìn xem sau đó có thể nghĩ ra biện pháp gì tới đối phó Tô Thần. Đáng tiếc là, sự tình đã phát sinh, bọn họ muốn rời đi, cũng phải nhìn Tô Thần có nguyện ý hay không tùy ý bọn họ rời đi. Không là địch nhân không quan trọng, đã những thứ này Phật Đà dám chủ động xuất thủ, Tô Thần đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Đối đãi địch nhân, Tô Thần một mực tuân theo một cái nguyên tắc, cái kia chính là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Trong tay vô địch chi kiếm bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên, diễn hóa ra lít nha lít nhít kiếm khí trực tiếp phong tỏa tất cả đường ra. Một trận chiến này, tất cả Phật Đà đều đã bị hoảng sợ xấu, loại tình huống này, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, làm sao có khả năng tùy ý Phật Đà rời đi. Thì dạng này. Tô Thần y nguyên lựa chọn một kích phá, tuy nhiên tốn thời gian, bất quá đối với hắn mà nói, lại là bảo đảm nhất biện pháp. Trọn vẹn hai canh giờ, mới đánh giết bên trong 98 vị Phật Đà, còn lại sau cùng một vị Phật Đà, đặt mông sụi lơ ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Đến bây giờ đều khó có thể tin, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Đầy đất thi thể. Đây là thật sao? Tô Thần, ngươi tùy ý đồ sát ta Thái cổ Phật tộc người, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Tô Thần theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra Lục Vấn Tình, vừa cười vừa nói, ê chẳng lẽ ta muốn để cho các ngươi trấn áp, mang về Thái cổ Phật tộc, tính mạng của ta đều không thể nắm giữ, đây chính là ta cần phải tiếp nhận hậu quả sao? A. Nhìn lấy đầy đất Phật Đà thi thể, Lục Vấn Tình cũng hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Tô đại ca thực lực không đơn giản, chỉ là y nguyên không hề nghĩ tới, Tô Thần thực lực sẽ như thế bá đạo, lấy một địch 99 tình huống dưới, vậy mà trực tiếp đồ sát 98 người, còn lại sau cùng một người cũng dọa đến không dám ra tay. Ta Thái cổ Phật tộc không có nghĩ qua cùng ngươi là địch, chỉ là muốn mời ngươi tiến về Thái cổ Phật tộc, đem lưu ly kiếp sự tình nói rõ ràng, là ngươi hiểu lầm. Tô thí chủ, dừng cương trước bờ vực quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi bây giờ theo Bần Tăng trở về Thái cổ Phật tộc, Bần Tăng có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Nghe đến lời này, Tô Thần cười, hắn thực sự không có nhịn xuống, bởi vì cảm giác đến việc này thật quá buồn cười, nguyên nhân rất đơn giản, không nói trước lưu ly kiếp sự tình, vẻn vẹn là bây giờ chính mình đồ sát 98 vị Phật Đà, thử hỏi, Thái cổ Phật tộc hội buông tha mình sao? Lòng dạ từ bi, không đồ giết sinh linh. Vậy cũng là cẩu thí, tại hắn chỗ nhận biết tất cả Phật Đà bên trong, tự hồ không có người nào có thể làm đến đại từ đại bi, thậm chí rất nhiều Phật Đà đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, muốn so hắn võ giả càng thêm hung ác. Hắn không phủ nhận, thật có tốt Phật Đà, nhưng là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, tối thiểu nhất hiện tại 99 vị Phật Đà, hắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Như là đã giết 98 vị Phật Đà, như vậy cũng không kém sau cùng một vị Phật Đà, một cái là giết, 99 cái cũng là giết. Vô luận chính mình phải chăng chém giết vị này Phật Đà, tin tưởng Thái cổ Phật tộc đều sẽ không bỏ qua chính mình, như vậy mình cần gì lưu lại tai họa. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, còn lại Phật Đà lập tức nói ra, A-di-đà Phật, Tô thí chủ, ta Thái cổ Phật tộc luôn luôn trách trời thương dân, xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội, điểm ấy còn mời Tô thí chủ lựa chọn tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Đã bắt đầu không nhịn được, Tô Thần lạnh lùng nói ra, kể ta hiện tại có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi, nhớ kỹ, ngươi phải ngoan ngoan trả lời, ngươi trả lời nếu để cho ta không hài lòng lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Cũng mặc kệ Phật Đà có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp bắt đầu hỏi. Vấn đề thứ nhất, trước đó những cái kia Phật Đà hài cốt, tại sao muốn phong ấn lưu ly kiếp? Không có trả lời. Phật Đà bắt đầu ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Trong miệng bắt đầu phun trào Phật ngâm, tại dưới mông bắt đầu ngưng tụ ra một đóa nở rộ màu trắng Phật liên. Phật ngày, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Xem xét Phật Đà biểu lộ, Tô Thần liền đã biết, nhìn đến người này là cái gì cũng không nguyện ý nói. Chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Không muốn lãng phí thời gian, lấy chỉ thay kiếm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra, một cách vô tư rơi vào Phật Đà chỗ mi tâm. Nhìn lấy ngã xuống thi thể, Lục Vấn Tình rất là lo lắng nói ra, Rê Tô đại ca, tha thứ ta nói thẳng, theo ngươi mỗi lần xuất thủ, việc này khẳng định không gạt được, ta lo lắng Thái cổ Phật tộc không biết từ bỏ ý đồ. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Lục Vấn Tình ý tứ. Đối mặt đỉnh cấp thế lực Thái cổ ra Phật tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tối thiểu nhất cửu hoang tộc, bao quát thí lôi hoang tộc ở bên trong, đều khẳng định không phải Thái cổ Phật tộc địch thủ. Điểm ấy không cần hoài nghi. Phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng không người nào nguyện ý trêu chọc Thái cổ Phật tộc. Sự tình đã phát sinh, ta không biết lùi bước, ra hỏi, ngươi rời đi trước tam thế giới, trở về cửu hoang tộc. Ta không đi, ta không sợ chết. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Vấn Tình lời nói, lôi kéo Lục Vấn Tình tay, nói ra y ra hỏi, ngươi nghe ta nói, ngươi có thể không để ý chính mình an toàn. Nhưng là ta lại không cách nào làm đến không nhìn, còn có ngươi tộc nhân. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lấy bốn phía, nói ra cái tam thế giới mặc dù có cảnh giới hạn chế, bất quá mọi thứ đều không có tính tuyệt đối. Đây mới là Tô Thần chính thức lo lắng sự tình. Bởi vì hắn không biết, Thái cổ Phật tộc sẽ hay không mượn nhờ bí thuật, phái càng thêm cường đại võ giả đặt chân tam thế giới, rốt cuộc hắn thực lực hữu hạn, không thể nào làm được chân chính vũ trụ vô địch. Lục Vấn Tình muốn là tiếp tục lưu lại tam thế giới, không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể thành vì chính mình vướng víu, đến thời điểm muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói nên làm cái gì. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Lục Vấn Tình có việc. Tô đại ca, ta thật không muốn rời đi. ngoan ngoãn nghe lời, ta đáp ứng ngươi, chờ ta đột phá đến tuế nguyệt cảnh thời điểm, ta nhất định sẽ đi cửu hoang tộc nhìn ngươi. Thật. Thật. Duỗi ra ngón út, Lục Vấn Tình nói ra y vậy ngươi và ta ngoéo tay, móc, câu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần cuối cùng vẫn ngón út. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Tốt như đứa bé con một dạng, Tô Thần cưng chiều sờ sờ Lục Vấn Tình đầu. Tô Thần mang theo Lục Vấn Tình tiến về Thái Hoang vũ trụ lối vào. Trơ mắt nhìn lấy Lục Vấn Tình tiến vào thông đạo, cái này mới xem như thở phào. Lần này trêu chọc Thái Cổ Phật tộc, cũng không phải Tô Thần nguyện ý gặp phải sự tình. Rốt cuộc Thái Cổ Phật tộc thực lực còn tại đó, lại không phải mình nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ là không có biện pháp nào mà thôi. Hắn đã thuận lợi được đến kiếp đạo quan, đồng thời lưu ly kiếp tự động tiến vào kiếp đạo quan, chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ kiếp đạo quan sao? Đến mức lưu ly kiếp tại sao lại xuất hiện ở tam thế giới, đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Bởi vì tam thế giới có cảnh giới hạn chế, làm vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp, vốn là không cách nào đặt chân tam thế giới, mà bây giờ lại là cùng nhiều như vậy hài cốt Phật Đà đều xuất hiện tại tam thế kính, đây chính là vì cái gì Tô Thần không dám xác định nguyên nhân. Muốn là Thái Cổ Phật tộc cũng có thể mượn bí thuật, để cường đại võ giả đặt chân tam thế giới đâu. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản không dám đánh cược. Đưa đi Lục Vấn Tình là lựa chọn tốt nhất. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lấy không biết khi nào, đã xuất hiện tại sau lưng mình Phật Đà. Trước mặt Phật Đà nhìn qua rất trẻ trung, thân thể mặc đồ trắng áo cà sa, mi thanh mục tú, hai đạo mày kiếm giống như mũi tên xuyên thẳng cửu tiêu, trên thân căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Tô Thí Chủ, ngươi đưa đi Lục Thí Chủ, có phải hay không lo lắng ta Thái Cổ Phật tộc muốn đối phó Lục Thí Chủ? Quả nhiên cũng là đến từ Thái Cổ Phật tộc. Tô Thần thậm chí hoài nghi, chính mình trước đó đồ sát tất cả Phật Đà, người này liền đã xuất hiện. Muốn thật sự là như thế lời nói, vì cái gì người này không ra tay ngăn cản chính mình? Tô Thí Chủ, ta phải nói cho ngươi, muốn là ta Thái Cổ Phật tộc muốn ra tay, cửu hoang tộc hội theo ngàn vạn vũ trụ biến mất, bất quá ta Thái Cổ Phật tộc lại sẽ không làm như thế. Xưng hô như thế nào? Trực giác nói cho Tô Thần. Trước mặt vị này tuổi trẻ Phật Đà tuyệt đối không đơn giản, hắn tin tưởng mình trực giác. Tô Thí Chủ có thể gọi ta Hư Không Ma. Hư Không Ma, thật kỳ quái tên. Một cái Phật Đà, vậy mà lên một cái ma tên. Tô Thí Chủ là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì ta trước đó đã xuất hiện, lại không có ngăn cản ngươi xuất thủ đánh giết 99 vị Phật Đà. Nguyện nghe tường. Hư Không Ma chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói khi Tô Thí Chủ. Tại ta trong mắt, sinh cùng tử, Phật cùng ma, đều là giống nhau, không có gì khác nhau, đã bọn họ liên thủ đều không thể đánh giết Tô Thí Chủ, như vậy đối với bọn hắn tới nói, cũng là mạng bọn họ, ta muốn là xuất thủ, cũng là đánh vỡ mạng bọn họ, thực đổi cái góc độ, bọn họ cũng coi là tự mình siêu thoát. Cái gì lung ta lung tung, Tô Thần căn bản nghe không hiểu, thậm chí hắn cũng không biết, cái này vị đến từ Thái Cổ Ma tộc Hư Không Ma, cùng mình rốt cuộc là địch hay bạn. Rất rõ ràng. Bây giờ Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra cái kia ngươi hiện thân là có ý gì? A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, ta đã vừa mới nói, ta không ra tay, là bởi vì bọn hắn vận mệnh đã như vậy, mà ta hiện tại hiện thân, chính là mạng ngươi, đã mệnh trung chú định ngươi hội chết ở chỗ này, bần tăng thì sẽ ở chỗ này siêu độ ngươi. Siêu độ? Ngươi muốn siêu độ ta? Tô Thần bị tức đến cười, nói nửa ngày, Hư Không Ma cũng là đến nhất chiến. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, ông một tiếng, thể nội vô địch chi kiếm thuận thế mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa kiếm ý ùng ùng kéo đến tuôn ra. Coi như hắn không cách nào cảm ứng được đối phương tu vi thật sự, bất quá theo Tô Thần, có thể thuận lợi tiến vào tam thế giới, bởi vì tam thế giới cảnh giới hạn chế, đối phương mạnh nhất cũng chỉ là chứng mệnh cảnh. Mặt đối chứng minh cảnh võ giả, hắn khẳng định không có vấn đề chút nào, chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có ý định tiếp tục nói nhảm. Đã đối phương đến từ Thái Cổ Ma tộc, vô luận nói đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, đều là mình địch nhân. Nếu là địch nhân, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ muốn ra tay với bần tăng sao? Tô Thí Chủ cần phải hiểu rõ, ngươi muốn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bần tăng có thể giúp ngươi siêu độ, một khi ngươi chủ động xuất thủ, tại bần tăng trong mắt, ngươi chính là ma, như vậy bần tăng không chỉ có không sẽ giúp ngươi siêu độ. Sẽ còn đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết địa ngục nỗi khổ. Đối mặt Hư Không Ma trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại trên thân chiến ý tùy ý tuôn ra, ngửa mặt lên trời bạo ngược lấy. Ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều, muốn chiến liền chiến. Chiến chữ phun ra, cuồng bạo chiến ý hóa thành như thực chất hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, loại kia đáng sợ lực phá hủy, tự hồ muốn phá hủy toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Tay cầm vô địch chi kiếm, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Tiên phát chế nhân. Ông! Coi như hư không ma là chứng mệnh cảnh lại có thể thế nào? Giết không tha. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 100 trượng kiếm khí xẹt qua hư không, hướng về hư không ma hung hăng chém tới. Mà! Hư không ma chắp tay trước ngực đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không động dung chút nào, tại kiếm khí trảm đến thời điểm, hư không ma hai đầu lông mày hiện ra một cái đặc thù ấn ký. Một cổ mênh mông Phật tức theo đặc thù ấn ký bộc phát ra, tại thân thể bốn phía hình thành lồng khí. Kiếm khí đảo mắt mà tới, hung hăng rơi tại lồng khí phía trên. Giống như trảm tại trên bông đồng dạng, không cách nào văng lên mảy may gợn sóng. Ánh mắt lập tức động lại, thật bá đạo phòng ngự, đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tô Thần vẫn chưa bị hoảng sợ ở, vừa sải bước ra, cả người giống như báo săn một dạng, hướng thẳng đến hư không ma nhanh chóng mà đi. Người ra, kiếm động. Tay cầm vô địch chi kiếm Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, lập tức thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, một kiếm diễn vạn kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vòi rồng, trực tiếp bao trùm hư không ma. Hư không ma vẫn là đứng tại chỗ, còn như lão tăng nhập định, tùy ý kiếm khí vòi rồng tùy ý công kích mình trên thân, thật giống như người không việc gì đồng dạng. Kiếm khí vòi rồng tan thành mây khói, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì hắn biết rõ, chính mình vô địch chi kiếm điệp gia thi triển ra uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kết quả đây, liền người ta mảy may lông tóc đều không thể thương tổn, phòng ngự như vậy quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Hư không ma mặt phía trên không có chút nào biểu lộ, nói ra Tô thí chủ không nên gấp gáp, có thể từ từ sẽ đến, bần tăng sẽ không xuất thủ, có thể cho Tô thí chủ tới trước mấy chiêu. Đối mặt dạng này khinh miệt, Tô Thần làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Không có lựa chọn từ bỏ, Tô Thần tay cầm vô địch chi kiếm, hướng thẳng đến hư không ma chém tới. Một kiếm điệp gia một kiếm, liên tục không ngừng địa trảm tại hư không ma trên thân. Hư không ma trên thân giống như mình đồng trị gia sắc đồng dạng, tùy ý vô địch chi kiếm tùy ý địa trảm ở trên người, căn bản là không có cách thương tổn đến hư không ma một phân một hào. Rốt cục dừng tay. Tô Thần triệt để mộng, nhìn lên trước mặt hư không ma. Giờ khắc này, Tô Thần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hư không ma như thế lòng tin 10 phần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật khó có thể tin, trước mặt hư không ma phòng ngự đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều ngươi minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận chính mình như thế nào công kích, chỉ sợ đều không thể thương tổn đối phương. A-di-đà Phật, Tô thí chủ công kích hết sao? Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nói chuyện, hư không ma tiếp tục nói khi Tô thí chủ, đã ngươi công kích bần tăng, cái kia bần tăng hiện tại cũng công kích, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Chính mình có thế có ý kiến gì không? Có thể cự tuyệt sao? Tô thí chủ, bần tăng trước thi triển một chiêu, ngươi xem một chút cường độ như thế nào? Đưa tay phải ra, kéo thành một cái Phật môn thủ thế, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, trống rỗng xuất hiện hướng thẳng đến Tô Thần quét ngang mà ra. Tô Thần không có chút nào trầm tĩnh lại, bởi vì bây giờ hắn dĩ nhiên minh bạch, thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản, muốn là đổi lại người khác, cho dù là đối mặt vũ trụ võ giả, tin tưởng cũng tuyệt đối không dám tùy ý ngạnh kháng chính mình kiếm khí. Hư không ma thực lực, khẳng định không chỉ là mệnh cảnh, căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này vị đến từ thái cổ Phật tộc người, khẳng định là mượn nhờ bí thuật đến đề thăng tự thân thực lực. Trừ hỗn độn cường giả bên ngoài, hư không ma là mình đặt chân ngàn vạn vũ trụ gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Hắn thậm chí có loại trực giác, cái kia chính là, vị này hư không ma thậm chí không bằng tề đạo hữu mang cho mình uy hiếp. Nhìn lấy đặc thù thủ thế vọt tới thế công, Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức điều động thể nội thôn phệ lực lượng, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, cộng thêm kiếm khí bao trùm một tầng lồng khí, song trọng thủ hộ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút hư không ma thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ vạn, bắt đầu tản ra vô hình ba động, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, một cách vô tư khắc ở Tô Thần song trọng lồng khí phía trên. Thông phệ lồng khí cùng kiếm khí lồng khí điệp gia lồng khí, bị vạn in ở phía trên, không có bất kỳ cái gì ba động. Một giây sau, ông một tiếng, loại kia khủng bố lực phá hủy, trong nháy mắt phá vỡ song trọng lồng khí, mặc kệ là kiếm khí lồng khí vẫn là thôn phệ lồng khí, đều không thể chống đỡ được vạn công kích, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, một giây sau, toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt đánh trúng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, thể nội ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt phá nát, khóe miệng bắt đầu rướm máu. A! Tô Thần triệt để mộng, hắn thực sự không thể tin tưởng, trước mặt hư không ma thực lực như thế khủng bố, chỉ là vô cùng đơn giản ra chiêu, một cái vạn thiếu chút nữa đánh giết hắn, thậm chí chính mình ngưng tụ ra hai đại lồng khí điệp gia, đều không thể chống đỡ được dạng này thế công. Trọng yếu nhất là, đây là hư không ma tùy tiện ra chiêu, rất khó tưởng tượng, muốn là hư không ma thật lựa chọn toàn lực xuất thủ lời nói, mình bây giờ chỉ sợ đã là cái chết người. A-di-đà Phật, Tô thí chủ phòng ngự xác thực rất lợi hại, lại có thể ngăn cản được ta thế công, còn muốn thử lại lần nữa sao? Ta có lựa chọn sao? Hư không ma gật gật đầu, nói ra chỉ cần Tô thí chủ nguyện ý quy y ngã Phật, trở thành bần tăng tọa hạ đệ nhất hộ pháp, cái kia bần tăng liền có thể không ra tay, đồng thời Tô thí chủ ngày sau có thể vấn đỉnh vũ trụ mạnh nhất cảnh. Nghe đến vũ trụ mạnh nhất cảnh năm chữ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, xem ra chính mình suy đoán không có sai, trước mặt hư không ma căn bản không phải cái gọi là mệnh cảnh, mà chính là vũ trụ mạnh nhất cảnh. Dựa theo tam thế giới cảnh giới hạn chế, vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể đặt chân, bất quá muốn là mượn nhờ bí thuật chưa hẳn không thể làm đến, rốt cuộc cái này ngàn vạn thế giới, người tài ba thực sự quá nhiều. Ta muốn là cự tuyệt đâu? Hư không ma cười lấy gật gật đầu, nói ra cự tuyệt không sao cả, bần tăng xưa nay không ưa thích ép buộc bất luận kẻ nào, bất quá ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút bần tăng thân phận, có lẽ ngươi sẽ cải biến ý nghĩ. Mời nói. Bần tăng bây giờ đã đột phá đến vũ trụ tôn chủ, sở dĩ có thể tiến vào tam thế giới, hoàn toàn là bởi vì bần tăng mượn nhờ bí thuật. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được như thế, muốn không phải mượn nhờ bí thuật, hư không ma cũng không có khả năng tùy ý tiến vào tam thế giới, đến mức đối phương là vũ trụ tôn chủ sự tình, đồng dạng không có cảm thấy kinh ngạc. Vũ trụ tôn giả lại như thế nào? Bên cạnh hắn có 12 thí tùy tùng, muốn là chọc giận hắn, trực tiếp triệu hồi ra tất cả 12 thí tùy tùng liên thủ, hắn cũng không tin không cách nào trấn áp cái này Phật Đà. Bất quá Tô Thần không có lập tức xuất thủ, hắn cũng rất muốn nghe một chút hư không ma tiếp xuống tới muốn nói điều gì. Rất là kiên kỵ đối phương. Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối hư không ma. Bần tăng đã luân hồi trăm triệu thế, mỗi một thế đều không thể đột phá tạo hóa. Nghe đến luân hồi trăm triệu thế, Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, luân hồi trăm triệu thế đến cùng ý vị như thế nào. Ta hiện tại giúp ngươi phổ cập khoa học một chút, vũ trụ cùng chi bốn đại cảnh giới, bên trong vũ trụ mạnh nhất cảnh, cũng được vinh dự ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cùng chi cửu cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ trưởng khống giả, siêu thoát vũ trụ. Tại sao cùng vạn thế, bần tăng đã đột phá đến vũ trụ tạo hóa, đi qua vạn thế luân hồi lắng động, bần tăng rốt cục đột phá đến đỉnh phong tạo hóa. Rất rõ ràng. Bây giờ hư không ma có chút kích động lên. Một thế này, bần tăng vô luận như thế nào đều muốn đột phá vũ trụ tạo hóa đỉnh phong, đạt tới vũ trụ trưởng khống giả. Cho nên ngươi mới sẽ lựa chọn tiến vào tam thế giới, bởi vì nơi này có ngươi đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả cơ duyên. Hư không ma hơi kinh ngạc, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi Tô thí chủ quả nhiên thông minh, ngươi nói không sai, bần tăng lần này đặt chân tam thế giới, chính là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tâm lý rất là hoảng sợ. Tô Thần đã đoán được hư không ma là cái gọi là vũ trụ mạnh nhất cảnh. Lại không nghĩ tới, hư không ma tu vì cao như thế, đợi đến hư không ma khôi phục lại vũ trụ tạo hóa, 100% đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Hắn biết rõ, vũ trụ tạo hóa đến cùng ý vị như thế nào, kinh lịch trăm triệu thế luân hồi mới có thể đi đến một bước này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khó trách hư không ma thực lực như thế cường hãn. Cái kia ta muốn hỏi một chút, tam thế giới đến cùng có bí mật gì? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình được đến tam thế kính biến mất, cũng là cùng tam thế giới cơ duyên có quan hệ. Nếu là có cơ hội, hắn khẳng định nguyện ý làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hư không ma ánh mắt bên trong có một chút tán thưởng, nói ra em muốn là đổi lại người khác, bần tăng chắc chắn sẽ không nói, bất quá đối mặt Tô thí chủ, Bần tăng nguyện ý nói cho ngươi. Năm đó ta vẫn còn đời thứ nhất thời điểm, ngàn vạn vũ trụ xuất hiện một vị đỉnh cấp tồn tại, tên là Tam Thế Lão Nhân, chính là vũ trụ trưởng khống giả. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới, Tam Thế giới bí mật lại là như thế. Vũ trụ trưởng khống giả, đã coi như là chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong. Rốt cuộc liền hư không ma kinh trải qua trăm triệu thế luân hồi, đều không có xông phá cửa ải cuối cùng, thuận lợi đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Đối với võ giả tới nói, nghĩ muốn trùng kích đến vũ trụ trưởng khống giả, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bần tăng nếu là có thể được đến Tam Thế Lão Nhân lưu lại bí mật, từ đó khống chế Tam Thế Giới, như vậy một thế này, bần tăng nhất định có thể đột phá tạo hóa cực hạn, thuận lợi đột phá đến trưởng khống giả cảnh. Càng nói càng là kích động. Bây giờ hư không ma, cũng chỉ có vũ trụ trưởng khống giả cảnh đối với hắn có sức hấp dẫn. Ngươi có thể được đến Tam Thế Giới cơ duyên. Đây không phải là ngươi có thể quan tâm, Tô Thí Chủ, bần tăng thật rất thưởng thức ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng trở thành bần tăng hộ pháp, bần tăng tuyệt đối có thể hứa hẹn, ngươi ngày sau tuyệt đối có thể thành tựu vũ trụ viên mãn cảnh, thậm chí có thể vấn đỉnh vũ trụ tạo hóa. Dạng này dụ hoặc thực sự không nhỏ, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào, đối mặt là vũ trụ tạo hóa cường giả chuyển thế hư không ma, cũng không dám cự tuyệt. Duy chỉ có Tô Thần. Đáng tiếc là, hư không ma gặp phải người là Tô Thần, muốn không cách nào chịu đựng được dụ hoặc, Tô Thần cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Ngươi muốn cự tuyệt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì hư không ma, ngươi mở ra điều kiện đối với ta không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, trước đó sự tình, ai đúng ai sai ta cũng không muốn nói. Có điều, ta Tô Thần không sợ thái cổ Phật tộc, cũng đồng dạng không e ngại ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục với ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đồng thời đồng dạng có thể cho ngươi hứa hẹn, ngày sau tương trợ ngươi thành tựu vũ trụ trưởng khống giả. Nghe đến lời này, hư không ma thực sự không có nhịn cười lên. Hư không ma nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói khi ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với bần tăng người, cũng là cái thứ nhất cự tuyệt bần tăng người, không tệ, ngươi thật rất không tệ. Đáng tiếc. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, cái kia bần tăng chỉ có thể đưa ngươi đánh giết, bất quá ngươi yên tâm, bần tăng sẽ đem ngươi nguyên thần đánh nhập địa ngục giam cầm lại. Tô Thần lập tức triệu hoán thí tùy tùng. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như bây giờ hư không ma, không có khôi phục lại cái gọi là vũ trụ tạo hóa cảnh, chỉ là vừa mới khôi phục lại vũ trụ tôn giả, cũng không phải hắn có thể chống lại. Không cần thiết lãng phí thời gian, đến thời điểm lại bởi vậy thụ thương không đáng. Vừa mới một chiêu, đã để hắn ngũ tạng lục phủ triệt để hủy đi, nhất định phải nhanh tìm địa phương tu dưỡng, bằng không lời nói, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Từng vị thí tùy tùng trống rỗng xuất hiện, chỉnh một chút 12 vị thí tùy tùng xuất hiện. Toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả, không qua các nàng thực lực tự hồ không thích hợp, Tô Thí Chủ, ngươi thật đúng là để bần tăng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá bần tăng vẫn là cần phải nói cho ngươi, liền xem như ngươi có các nàng thủ hộ, y nguyên không phải bần tăng địch thủ. Ánh mắt không có chút nào ba động, rất rõ ràng hư không ma căn bản không có đem Tô Thần triệu hồi ra thí tùy tùng để vào mắt, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra, 12 thí tùy tùng căn bản là không có cách khôi phục lại vũ trụ tôn giả đỉnh phong thực lực. Trọng yếu nhất là, hư không ma bản thân cũng không phải phổ thông vũ trụ tôn giả, nguyên bản là vũ trụ tạo hóa luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn là kinh lịch trăm triệu thế luân hồi, thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng vũ trụ tôn giả có thể chống lại. Quay người thì rút lui, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn hiểu được liền xem như 12 thí tùy tùng liên thủ khẳng định không phải hư không ma địch thủ, chính mình tiếp tục lưu lại, sự tình gì đều làm không, thậm chí còn có thể uổng mạng. Trừ hỗn độn cường giả bên ngoài, hư không ma là hắn gặp qua lớn nhất cường đại võ giả, thậm chí muốn so Tề đạo hữu còn muốn đáng sợ hơn, hoàn toàn không có để lại tất yếu. Muốn đi. Hư không ma vậy mà không có chút nào phẫn nộ cùng kinh ngạc, bước ra một bước, bất quá cũng là bị 12 thí tùy tùng trực tiếp chặn lại. Ông. Phật ngâm phun trào, từng cái vạn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến 12 thí tùy tùng ấn đi. Nguyên bản vô cùng cường đại 12 thí tùy tùng, thậm chí ngay cả đợt công kích thứ nhất đều không có kháng trụ, bị trực tiếp đánh trúng bay ngược mà ra, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ lấy 12 thí tùy tùng trở về, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, tốt thực lực kinh khủng, cái này cái nào là vũ trụ tôn giả, tin tưởng liền xem như Tề đạo hữu ở chỗ này, đều không phải là hư không ma địch thủ. Không hổ là vũ trụ tạo hóa cường giả chuyển thế, vẻn vẹn là trăm triệu thế luân hồi lắng động thực lực. liền đã nói rõ hư không ma mạnh bao nhiêu, chính là bởi vì như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý lưu lại. Lập tức thi triển vô địch thuấn di điệp gia vô địch ẩn thân, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Hơi kinh ngạc. Hư không ma tự hồ không nghĩ tới, đối phương có thể làm đến trong nháy mắt thuấn di cùng biến mất. Nhìn tới vẫn là bần tăng xem thường ngươi. Đối với Tô Thần hứng thú càng ngày càng đậm hơn, hư không ma không có chút nào cuống cuồng. Hắn đối tự thân có 10 phần lòng tin, Tô Thần muốn chạy ra hắn ngũ chỉ sơn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không thể thoát khỏi. Cho dù là chính mình vận dụng vô địch thần thông, đều không thể thuận lợi hất ra hư không ma, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự tình tiếp tục như vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ bị hư không ma đuổi kịp. Trọng yếu nhất là, theo Tô Thần, hư không ma vẫn chưa vận dụng toàn lực truy chính mình, bằng không lời nói, hiện tại chính mình chỉ sợ đã cần nhất chiến. Tiểu tù, ngươi là có hay không có thể giúp ta ngăn cản được đối phương? Lão đại, ta không dám xác định, ta cần muốn thử một chút. Nhờ ngươi. Thực sự không có hắn biện pháp, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn triệu hồi ra tiểu tù. Tiểu tù làm hỗn độn yêu thú, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong thực lực, có điều hắn lại là tận mắt chứng kiến quá nhỏ tù thực lực, xác thực rất là bá đạo. Tô Thần lại là không có chút nào lãng phí thời gian, thừa dịp tiểu tù thay mình trì hoãn hư không ma, chính mình có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chỉ có chính mình an toàn mới có thể giải quyết phiền phức. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện vật nhỏ, hư không ma vẫn không có để vào mắt. Chỉ là một giây sau, tiểu tù bắt đầu bộc phát ra khủng bố thế công, đáng tiếc là, y nguyên không phải hư không ma địch thủ, đồng thời lăn lộn Phật tức trực tiếp giam cầm tiểu tù. A. Nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất tiểu gia hỏa, hư không ma rất rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, cái vật nhỏ này không đơn giản. Nhìn đến Tô Thần trên thân đồ tốt không ít. Càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã triệt để mất đi Tô Thần khí tức. Đã ngươi muốn chơi, cái kia bần tăng thì chơi với ngươi chơi mèo vờn chuột trò chơi. Không có bao nhiêu phẫn nộ, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ, bởi vì hư không ma đối tự thân có 10 phần lòng tin. Một đường phi nước đại Tô Thần, lập tức mượn nhờ thôn vệ bao trùm toàn thân khí tức che giấu. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu tù, toàn thân máu me đầm đìa, Tô Thần sắc mặt đột biến, lập tức hỏi thăm ê tiểu tù, ngươi thế nào? Lão đại, cái kia đầu trọc thực lực quá kinh khủng, ta không phải hắn địch thủ, ta có thể hay không đi nghỉ ngơi? Được. Tô Thần minh bạch, tiểu tù khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, tiểu tù tuyệt đối sẽ không như thế, không dám có chút chần chờ, lập tức đem tiểu tù để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Thở dài một tiếng. Đối mặt dạng này đỉnh cấp cường giả, Tô Thần cảm thấy rất là đau đầu. Chính mình thực lực vẫn là quá yếu, đồng thời hắn biết rõ, cho dù là triệu hồi ra gia gia, đều chưa hẳn là đối phương địch thủ. Mặt ngoài nhìn qua, hư không ma chỉ là vũ trụ tôn giả cảnh. Kết quả đây. Hư không ma tự thân thực lực, lại là điệp gia trăm triệu thế lắng động điệp gia, tuyệt đối không thể coi thường. Nguyên bản nghĩ lấy, đợi đến sau đó lại đi tìm tam thế kính. Hiện tại xem ra, mình đã không có thời gian tiếp tục lưu lại nơi này, ba thế giới bên trong, ai cũng không dám cam đoan, chính mình sẽ hay không bị hư không ma khóa chặt. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, nghĩ tới đây Tô Thần, hướng về mình đã khóa chặt tam thế kính phương hướng nhanh chóng mà đi. Duy có rời đi tam thế giới, đến thời điểm ngàn vạn vũ trụ biển người mênh mông, hư không ma liền xem như thực lực lại như gì cường đại, muốn thuận lợi khóa chặt chính mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đồng thời Tô Thần đã quyết định, mình tuyệt đối không thể quay về thương phạt vũ trụ, cần theo hắn thông đạo tiến về hắn vũ trụ, chỉ có như vậy, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Ba thế giới hạch tâm chỗ, nơi này vô cùng yên lặng, muốn không phải Tô Thần mượn nhờ khóa chặt tam thế cảnh, tin tưởng căn bản là không có cách khóa chặt nơi này. Trọn vẹn phi nước đại 10 ngày 10 đêm, Tô Thần rốt cục đuổi tới, nhìn lên trước mặt ba tòa tế đàn, mỗi một tòa đàn tế phía trên nổi lơ lửng một chiếc gương, chính là trước đó biến mất tam thế kính. Căn cứ hư không ma chỗ nói. Ba thế giới chủ nhân là tam thế lão nhân, mà tam thế kính tuyệt đối là tam thế giới có liên hệ, đến mức là cái gì liên hệ, hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm. Đi tới tam thế kính trước mặt, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn căn bản là không có cách xác định, chính mình cưỡng ép lấy đi tam thế kính, sẽ hay không phát sinh cái gì dị động. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định nguyện ý chờ, bởi vì đối với võ giả tới nói, liền xem như chờ cái 8 năm 10 năm, đều không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thật sâu thở dài một tiếng, chính mình cũng coi là không may mắn, hết lần này tới lần khác gặp phải hư không ma. Tin tưởng trong thời gian ngắn, chính mình khẳng định không phải hư không ma địch thủ, trừ phi là có thể dung hợp chính đại huyết luân, mới có thể đánh bại hư không ma. Đáng tiếc là, Tháp Linh khẳng định không cho phép hắn dung hợp chính đại huyết luân, rốt cuộc hỗn độn huyết luân khí tức một khi bị hỗn độn cường giả cảm ứng được, hậu quả khó mà lường được. Không thể chiến, chiến không được, chỉ có thể lựa chọn né tránh, đợi đến ngày sau hãy nói. Đi tới tam thế kính trước, trực tiếp vươn tay bắt lấy tam thế kính, cưỡng ép đem thoát ly, đồng thời trực tiếp ném vào đến càn khôn thế giới bên trong. Thở dài một tiếng, tam thế kính có lẽ thôn phệ tam thế giới bên trong lực lượng, khẳng định là không có thôn phệ xong, muốn là chờ một chút khẳng định sẽ càng tốt hơn. Hắn không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, bất quá ngay tại Tô Thần lấy đi tam thế kính thời điểm, rất rõ ràng cảm ứng được tam thế giới bên trong lực lượng mỏng manh không ít. Không có tiếp tục lưu lại, lần này rời đi tam thế giới, lại là không có trở về thương phạt vũ trụ, đến mức muốn đi đâu cái vũ trụ không có bất kỳ cái gì mục tiêu, bởi vì hắn đến đây ngàn vạn giờ vũ trụ ở giữa không lâu, đối với ngàn vạn vũ trụ không phải rất giải. Chỉ có thể là tùy tiện lựa chọn một cái lối đi rời đi. Ngay tại khóa chặt Tô Thần hư không ma, đột nhiên dừng bước lại, cảm thụ lấy toàn bộ tam thế giới bên trong lực lượng đột nhiên biến đến như thế mỏng manh, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Tâm lý khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ Tô Thần, bất quá ở trên không ma nhìn đến, tam thế giới muốn so Tô Thần càng trọng yếu hơn, lần này đặt chân tam thế giới, chủ yếu chính là vì có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Tam thế giới cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ, nghĩ tới đây hư không ma, lập tức lựa chọn từ bỏ Tô Thần, đợi đến ngày sau có cơ hội lại đi tìm Tô Thần. Về phần hiện tại, thì là cần muốn nhìn tam thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp hội khí tức biến đến như thế mỏng manh. 10 ngày sau, ba đời vũ trụ lộ ra rất là phiền muộn, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình tại tam thế giới tất cả trong thông đạo, tùy tiện lựa chọn một cái, trực tiếp tiến vào ba đời vũ trụ. Xem ra chính mình cùng ba đời vũ trụ duyên phận vẫn là rất lớn. Ba đời vũ trụ chính là ba đời chiến khung tộc, còn có chiến u cung chỗ vũ trụ, trước đó mượn nhờ gia gia lực lượng, kém chút đánh giết Tề Đạo Hữu. Bây giờ Tô Thần không cách nào xác định, Tề Đạo Hữu phải chăng còn tại ba đời vũ trụ, bất quá liền xem như tại, tin tưởng Tề Đạo Hữu trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tục hiện thân. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn cũng không có khả năng quay về tam thế giới, lại đi hắn vũ trụ. Ba đời vũ trụ, tinh không vô số. Tô Thần cũng không có chút nào mục tiêu, hắn nguyên tắc cũng là lịch luyện đột phá tự thân tu vi. Bây giờ hắn tu vi y nguyên dừng lại tại tiêu giao cảnh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi trùng kích hỏa cảnh. Thiên khung tinh không. Đi trên đường, Tô Thần nhìn lấy trên mu bàn tay thanh diên, hắn vừa mới vậy mà cảm nhận được đồ án có chút ba động. Rất là kinh ngạc, bởi vì từ khi thanh diên nhập thân vào trên mu bàn tay mình về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại qua. Mà thanh diên thể nội còn ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cho nên hắn cùng thanh diên đã định trước có duyên phận, cái này không cách nào tách ra. Sờ sờ trên mu bàn tay đồ án, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại? Hừ, chẳng lẽ tỉnh lại để ngươi khi dễ ta sao? A, à, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, Tô Thần triệt để mộng. Lui lại một bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy xuất hiện trước mặt thanh diên, hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, thanh diên khi nào có thể tỉnh lại không nghĩ tới, thanh diên đã tỉnh lại. Có chút xấu hổ, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ta làm sao có khả năng khi dễ ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết khi dễ ta? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Thanh diên tiếp tục nói, khi tuy nhiên ta một mực tại ngủ say, nhưng là ngươi khi dễ nữ nhân từng màng. Ta thế nhưng là toàn bộ biết, ngươi rất xấu. Hết, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, thanh diên vậy mà sẽ biết mình song tu sự tình, nên như thế nào giải thích. Thanh diên, ngươi nghe ca ca nói, ta cùng các nàng đều là duyên phận đã định trước, tỉ như ngươi ta cũng là duyên phận đã định trước, ngươi thể nội ẩn tàng lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mà trong cơ thể ta thì là ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, âm dương dung hợp. Làm sao ngươi biết ta thể nội ẩn chứa lấy thần thể? Đương nhiên biết, giữa thiên địa cùng sở hữu chính người nắm giữ dạng này thần thể, mà các ngươi nhất định muốn cùng ta song tu, mới có thể đột phá thần thể phong ấn, ta không biết lừa ngươi. Thanh Diên nửa người trên là thân người, nửa người dưới thì là mãng đuôi, có được dung nhan tuyệt thế, tươi mát thoát tục, cho người một loại nghịch ngợm cảm giác. Hung hăng trừng liếc một chút, Thanh Diên le lưỡi, nói ra cái ta không muốn cùng ngươi song tu. Vì cái gì đây? Ta nghe tỷ tỷ nói qua, nữ nhân lần thứ nhất sẽ rất đau, ta sợ nhất đau. Nghe đến lời này, Tô Thần kém chút thổ huyết. Không cách nào nói tiếp. Vẫn là kiên trì, nói ra ê Thanh Diên muội muội, ngươi nghe ta nói, lần thứ nhất có lẽ sẽ đau, nhưng là đằng sau sẽ rất dễ chịu, đồng thời ngươi thần thể phong ấn nhất định phải giải khai, bằng không lời nói, hội ngăn chặn ngươi tu vi tăng lên. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là tu vi gì? Vũ trụ kiếp cảnh bên trong trăm kiếp cảnh. Tô Thần không rõ lắm trăm kiếp cảnh là tu vi gì, bất quá lại rất rõ ràng vũ trụ kiếp cảnh ý vị như thế nào. Tại vũ trụ bốn đại cảnh giới bên trong, vũ trụ kiếp cảnh thuộc về vũ trụ cảnh giới thứ nhất. Thanh Diên muội muội, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta song tu, đến thời điểm âm dương song thần thể dung hợp, phá vỡ ngươi thần thể phong ấn, ngươi tu vi không chỉ có thể trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, ngày sau tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Ta xưa nay sẽ không gạt người. Thanh Diên nhưng vẫn là lắc đầu, một mặt cảnh giác nói ra thì ta mới không tin ngươi, ta muốn hỏi một chút tỷ tỷ. Còn không đợi Tô Thần tiếp tục mở miệng, Thanh Diên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Tô Thần trên mu bàn tay. Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần thực sự không có biện pháp, Thanh Diên tựa như là cái tiểu nữ sinh một dạng, mọi thứ đều muốn nghe tỷ tỷ, chính mình nói cái gì cũng không tin. Tô Thần đương nhiên minh bạch, việc này tuyệt đối không thể nóng vội, nhất định phải từ từ sẽ đến. Từng bước một cảm động Thanh Diên, để Thanh Diên lựa chọn chủ động. Thanh Diên cùng trắng diều hâu bản thể là cướp ngục hư không mãn, tin tưởng là một loại đẳng cấp rất cao vũ trụ yêu thú. Một trắng một xanh. Trắng diều hâu y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là mình mới vừa cùng Thanh Diên lời nói, bị trắng diều hâu biết lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Nhân Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, hắn đều là nói nhảm, hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Thương khung thành. Nhìn lên trước mặt khí thế như hồng thành thị, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Xa xa nhìn lại, cả tòa thành thị giống như lơ lửng tại hư không đồng dạng, tứ phía đều là sóng to gió lớn thác nước, lại là màu lam nhạt, kéo dài tới chân trời đồng dạng. Người đến người đi, ra ra vào vào. Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến thương khung thành đi đến. Thương khung tháp luyện đang hết. Còn giống như không có, nghe nói thương khung tháp hội duy trì 15 ngày thời gian, hôm nay 14 ngày, ngày mai mới là ngày cuối cùng, đến bây giờ đều không ai có thể luyện chế ra thuế kiếp đan. Nghe nói thuế kiếp đan đan phương, là thương khung tháp tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, một khi luyện chế mà ra, có thể tương trợ vũ trụ kiếp cảnh tất cả cảnh giới võ giả, tăng lên độ kiếp xác suất. Chẳng lẽ toàn bộ thương khung tháp, thì không có người nào có thể luyện chế ra tới sao? Không được. Giống như liền tháp chủ đều không thể luyện chế thuế kiếp đan, bằng không lời nói, thương khung tháp cũng sẽ không cầm ra đan phương, công khai làm cho tất cả mọi người luyện chế đan dược. Đang dùng cơm Tô Thần, nghe lấy bên cạnh cái bàn truyền đến nghị luận, cũng chuẩn bị đi thương khung tháp nhìn xem. Tiến vào thương khung thành đã một ngày, Tô Thần đại khái giải thương khung thành tình huống, cùng sở hữu năm đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là thương khung tháp, thương khung phủ, thương khung cửa hàng, thương khung phù điện, thương khung liên minh. Bên trong thương khung phủ làm thương khung thành phủ thành chủ, trưởng quản lấy toàn bộ thương khung thành sự vụ ngày thường, còn lại hắn bốn đại thế lực, thì là phân biệt chiếm cứ lấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Thương khung tháp, tại toàn bộ tinh không đều thuộc về nhất đẳng đan tháp. Tô Thần không phải là muốn tiến về thương khung tháp, mà chính là đối cái gọi là thuế kiếp đan cảm thấy hứng thú, muốn là mình có thể luyện chế ra thuế kiếp đan, đối với mình cùng tộc nhân mình đều có chỗ tốt. Không nói trước người khác. Vẹn vẹn là Thanh Diên thì có thể cần dùng đến, đúng là như thế, Tô Thần lập tức đứng dậy hướng về thương khung tháp đi đến. Làm thương khung thành năm đại đỉnh cấp thế lực, ngồi xuống vu đông mặt phương vị. Mấy chục tầng cao tháp, từ xa nhìn lại thật giống như một cái luyện đan tháp đồng dạng, rất có khí thế, trước cửa người đến người đi, trừ là muốn mua đan dược bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn nếm thử luyện chế thuế kiếp đan. Một khi có thể luyện chế ra đến, nhất định có thể nổi danh thương khung thành. Thậm chí là toàn bộ thiên khung tinh không. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, muốn chân chính luyện chế ra đến, lại không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc đến bây giờ còn không có người nào có thể luyện chế ra tới. Bao quát thương khung trong tháp người, thậm chí tháp chủ đều không thể luyện chế, bởi vậy có thể tin tưởng, muốn luyện chế ra thuế kiếp đan có nhiều khó. Ta muốn hỏi một chút, chỉ cần là luyện đan sư liền có thể luyện chế thuế kiếp đan sao? Nam tử thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra dĩ nhiên không phải, muốn là tùy tiện một người đều có thể luyện chế, như vậy Thương Khung Tháp liền xem như có lại nhiều tài liệu đều không đủ, vẫn là có điều kiện. Nguyên lai là có điều kiện. Suy nghĩ một chút cũng minh bạch, chính như người này chỗ nói, làm sao có khả năng vô điều kiện luyện chế thuế kiếp đan. Đẳng cấp thấp luyện đan sư quá nhiều. Đều muốn nắm lấy cơ hội, như vậy thật giả lẫn lộn luyện đan sư khẳng định sẽ có rất nhiều. Đối mặt loại tình huống này, tin tưởng liền xem như Thương Khung Tháp đều không thể thừa nhận. Cái kia ta muốn hỏi một chút, muốn luyện chế thuế kiếp đan cần gì điều kiện? Ngươi là luyện đan sư? Đúng. Nam tử thái độ trong nháy mắt có một chút cải biến, vừa cười vừa nói ê nghe nói luyện chế thuế kiếp đan, đầu tiên nếu có thể ngăn cản được vũ trụ kiếp cảnh nắm giữ kiếp lực. Ngươi nhìn trong quả cầu đá, thì là Thương Khung Tháp cường giả, đem tự thân lực lượng rót vào bên trong, tuy nhiên sẽ không cần tính mạng người, bất quá muốn là ngăn cản không nổi, chỉ sợ cũng không cách nào tránh đi đạo này kiếp lực xâm lấn. Tô Thần sắc mặt biến. Điều kiện như vậy có phải hay không có chút quá hà khắc? Vũ trụ kiếp cảnh phía dưới võ giả, ai có thể ngăn cản được kiếp lực xâm lấn? Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nam tử vừa cười vừa nói y yên tâm, ngươi lo lắng sự tình, Thương Khung Tháp cũng đã nghĩ đến, cho nên trong quả cầu đá kiếp lực rất là đặc thù, chỉ có luyện đan sư vận chuyển thủ pháp luyện đan mới có thể cảm ứng được kiếp lực. Hơi kinh ngạc. Vậy ta đi thử xem. Ai, vị huynh đệ kia, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí hết thời gian, ngươi suy nghĩ một chút, liền Thương Khung Tháp tháp chủ đều không thể luyện chế ra đến, người khác có thể luyện chế ra tới sao? Tô Thần cười cười, đồng thời không nói chuyện. Nhìn lấy đi hướng Thương Khung Tháp, nam tử nhếch miệng lên một chút khinh miệt, nói ra y vẫn rất quật cường. Ta muốn báo danh luyện chế đan dược. Đi qua xếp hàng khảo nghiệm. Tô Thần gật gật đầu, khảo nghiệm không ít người, liếc nhìn lại đều là luyện đan sư, đẳng cấp thấp luyện đan sư chiếm cứ nhiều nhất, bởi vì cao đẳng cấp luyện đan sư đã sớm thử qua, đồng thời cũng có quyền ưu tiên. Tiến vào ngàn vạn vũ trụ, Tô Thần không rõ lắm, chính mình tiêu chuẩn luyện đan đạt tới cấp bậc gì, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng. Trọn vẹn hàng nửa canh giờ mới đến phiên. Nhìn lên trước mặt thạch cầu, Tô Thần trực tiếp vươn tay, đồng thời bắt đầu vận chuyển thủ pháp luyện đan, một cổ đặc thù lực lượng trong nháy mắt tràn vào thạch cầu. Như thiểm điện kiếp lực, trực tiếp bổ về mặt sức mạnh, lại đau lại tê dại. Khảo nghiệm thông qua. Thông qua. Tô Thần hơi kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Xin mời đi theo ta. Theo rời đi, một đi thẳng về phía trước, xuyên qua đại sảnh thật dài hành lang, tiến vào một cái to lớn phòng luyện đan bên trong. Nơi này có trên trăm cái lò luyện đan, cơ hồ toàn bộ đều có luyện đan sư tại luyện chế đan dược. Ngươi đi số 67 trước lò luyện đan luyện chế đan dược, nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, đi tới số 67 trước. Phía trước màn nước phía trên, có thuế kiếp đan đan phương, còn có các loại dược liệu, đến mức như thế nào luyện chế, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Không có gấp bắt đầu luyện chế, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đan phương, hắn muốn chỉ là đan phương, đến mức phải chăng luyện chế thành đan dược căn bản không trọng yếu. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, một cổ vô hình phục chế lực lượng thuận thế bao phủ trước mặt đan phương, dựa theo Thương Khung Tháp quy tắc, bất kỳ người nào đều không được sao chép cùng trộm lấy đan phương, nếu như bị phát hiện lời nói, tin tưởng Thương Khung Tháp hội không chút do dự xuất thủ. Không người nào dám khiêu khích Thương Khung Tháp, bất quá Tô Thần lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn đối với mình phục chế huyết luân có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể thuận lợi phỏng chế ra thuế kiếp đan đan phương. Vị tiên sinh này, hiện tại là luyện đan thời điểm, ngươi muốn là muốn tu luyện lời nói, hy vọng ngươi có thể đi hắn địa phương. Phục chế huyết luân biến mất, Tô Thần vừa cười vừa nói y không có ý tứ, dạng này đan dược ta luyện chế không ra, bất quá ta muốn cầm đi phần tài liệu này. Không được. Vậy ta liền cáo từ. Không có luyện chế, thì lựa chọn từ bỏ, được đến cũng là khinh bỉ cùng trào phúng, bởi vì đối với luyện đan sư tới nói, như là đã thông qua khảo nghiệm, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, mà không phải trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Rời đi Thương Khung Tháp về sau, Tô Thần nhếch miệng lên một chút nụ cười, chuẩn bị mua sắm những tài liệu này chính mình luyện chế. Chỉ là, bây giờ hắn, trong tay chỉ có mấy trăm mai vũ trụ tinh thạch, còn lại toàn bộ bị tiểu tù nuốt. Vô luận là mua sắm tài liệu vẫn là ở trọ đều khó có khả năng, hiện tại lại không cách nào kiếm lấy vũ trụ tinh thạch, muốn là tại bí cảnh thời điểm, còn có thể săn giết võ giả, cưỡng ép cướp đoạt vũ trụ tinh thạch. Bởi vì hư không ma nguyên nhân, làm đến hắn không cách nào tiếp tục lưu lại tam thế giới, chỉ có thể vội vàng địa chọn rời đi tam thế kính, bây giờ tại Thương Khung Thành, vẫn là tận khả năng không muốn như thế. Đây chính là tàn khốc hiện thực, bởi vì mạnh được yếu thua duyên cớ, làm đến ngươi không đi cướp người khác, ngươi đồng dạng sẽ bị người khác đoạt. Khắp nơi đi dạo, muốn tìm nơi yên tĩnh, nhìn xem phải chăng có thể bố trí trận pháp, chỉ có như vậy, mới có thể nếm thử luyện chế cái gọi là thuế kiếp đan. Tìm tới tìm lui. Cuối cùng Tô Thần chỉ có thể tìm tới một cái xóm nghèo, nơi này cũng đồng dạng có khách sạn, chỉ là dơ giấy bẩn thỉu kém, rất là cũ nát, đồng thời trị an tương đương không tốt. Tô Thần tìm một nhà không tệ khách sạn, tạm thời ở lại. Chỉ là hắn mới vừa tiến vào gian phòng, thậm chí còn chưa có bắt đầu bố trí trận pháp, liền nghe đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Còn không đợi Tô Thần mở cửa, vốn là rách mướp môn trực tiếp bị một chân đá văng, đi tới hai đại hán, y phục trên người cũng có chút rách rưới, giống như khất cái đồng dạng. Tiểu tử, chúng ta tới thu bảo hộ phí, ngày đầu tiên 100 mai vũ trụ tinh thạch, hướng phía sau thời gian, mỗi ngày cần 20 mai vũ trụ tinh thạch, nhanh giao nạp vũ trụ tinh thạch, chúng ta còn muốn đi hắn địa phương thu. Các ngươi muốn hướng ta thu bảo hộ phí. Ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Hai vị đại hán nhìn lên trước mặt nam tử, lại cười, tại sao muốn cười? Loại tình huống này thích hợp cười sao? Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Bọn họ ngay tại thu bảo hộ phí, đối mặt vào ở xóm nghèo khách sạn người mà nói, 100 mai vũ trụ tinh thạch thật rất nhiều, vì cái gì người này không phẫn nộ, không cự tuyệt, cho dù là đồng ý, ngược lại là đang cười, cười đến còn như vậy khiếp người. Bởi vì các ngươi hướng ta thu bảo hộ phí, ta thật rất cảm tạ các ngươi. Cảm tạ. Còn không có đợi hai người kịp phản ứng, một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, quanh một tiếng, lít nha lít nhít quyền đầu ùng ùng kéo đến tuôn hướng hai người. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng hai người, liền đã bị hung hăng đập trúng, nương theo lấy như vết heo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khách sạn, hai người xem như triệt để phế. Còn như mưa rơi quyền đầu, liên tục không ngừng địa rơi vào trên thân hai người, Tô Thần là một chút cũng không có khách khí, hắn đang rầu trong tay không có vũ trụ tinh thạch, hai người thì chủ động đưa ra. Làm sao không cảm tạ hai người? Đánh hai người thực sự hô bất động, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta trên thân không có vũ trụ tinh thạch giao các ngươi bảo hộ phí, các ngươi có thể lấy ra các ngươi trên thân vũ trụ tinh thạch cho ta không? Đáng thương hai người, thậm chí còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có không có thuận lợi thu đến bảo hộ phí, thậm chí ngay cả trên người bọn họ tất cả vũ trụ tinh thạch, toàn bộ bị cướp sạch trống không. Còn vô duyên vô cớ địa bị đánh một trận. Căn bản không dám lưu lại, lộn nhào rời đi khách sạn. Không có bao nhiêu vũ trụ tinh thạch, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Rời phòng, cầm lấy trong tay chỉ có vũ trụ tinh thạch, bắt đầu mua sắm luyện chế thuế kiếp đan dược tài, tại Thương Khung Tháp mua sắm lên so ra mà nói muốn đơn giản hơn nhiều. Thuận lợi mua được thông về sau, Tô Thần về đến phòng. Lập tức trong phòng bố trí trận pháp, đồng thời triệu hồi ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế cái gọi là thuế kiếp đan. Người khác có lẽ không cách nào luyện chế ra đến, Tô Thần lại là có 10 phần lòng tin. Bởi vì hắn đã phát hiện, luyện chế thuế kiếp đan cần thủ pháp, chính mình luyện đan thuật vừa vặn thích hợp. Nói cách khác, trừ chính mình nắm giữ đặc thù thủ pháp luyện đan bên ngoài, bất kỳ người nào đều rất khó luyện chế ra đến, cho dù là Thương Khung Tháp tháp chủ ở bên trong. 3 ngày sau, mở ra đan lô nắp lò, 12 mai thuế kiếp đan theo thứ tự mà ra, vững vàng rơi vào đến trong bình ngọc. Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bây giờ hắn khẳng định là không dùng được thuế kiếp đan, nhưng là đợi đến hắn đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh thời điểm, liền có thể nuốt. Thanh Diên muội muội, ngươi đi ra, ta có việc tìm ngươi. Một đoàn thanh sắc trùng sáng hiện lên, Thanh Diên bóng người xuất hiện, có chút hiếu kỳ hỏi thăm, ê ngươi tìm ta làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta không cùng ngươi song tu, muốn là ngươi còn dám nói, có tin ta hay không nói cho tỷ tỷ đánh ngươi. Mặt đen lại, Tô Thần thật sự là có nỗi khổ không nói được miệng, chính mình thế nhưng là người tốt. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi Thanh Diên muội muội, ngươi bây giờ còn không phải rất giải ta, đợi đến ngày sau, ngươi nhất định sẽ biết ta tốt bao nhiêu, nhiều chính trực. Hừ, ngươi chính trực. Ngươi muốn là chính trực lời nói, liền sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy. không phản bác được. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình trước đó sự tình, rơi vào trạng thái ngủ say Thanh Di nguyên lai đều biết, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần trong tay xuất hiện 6 cái thuế kiếp đan, vừa cười vừa nói, hay đây là ta luyện chế ra thuế kiếp đan, nghe nói đối với bất luận cái gì vũ trụ kiếp cảnh võ giả cùng yêu thú đều có chỗ tốt. Thật sự là thuế kiếp đan sao? Ta có phải hay không nhìn lầm, trong tay ngươi vậy mà thật sự là thuế kiếp đan? Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm, ê, ngươi biết thuế kiếp đan? Đương nhiên nhận biết, năm đó ta cùng tỷ tỷ bị truy sát, cũng là bởi vì chúng ta độ kiếp thất bại, muốn là lúc đó chúng ta có thể nuốt thuế kiếp đan, khẳng định sẽ thuận lợi độ kiếp. Tô Thần có thể nhìn ra được, Thanh Diên nhìn đến trong tay mình thuế kiếp đan có nhiều kích động. Nơi này là 6 cái thuế kiếp đan, ngươi lưu lại chính mình phục dụng. Ngươi thật muốn cho ta sao? Ngươi biết thuế kiếp đan giá trị sao? Thanh Diên lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần nguyện ý lấy ra thuế kiếp đan. Đương nhiên là cho ngươi, ta đã cùng ngươi đã nói, ngươi ta có được âm dương thần thể, đã định trước ngươi sau này sẽ là ta Tô Thần thê tử, ta không cho ngươi có thể cho người nào. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Thanh Diên cả giận nói, ê, ngươi liền biết nói vớ nói vẩn, ta tỷ tỷ thế nhưng là nói, chúng ta không lấy chồng. Lại là tỷ tỷ. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn. Vừa cười vừa nói, ê, ngươi tỷ tỷ chính mình không có có yêu mến người, đương nhiên sẽ như thế nói, đợi đến ngày sau ngươi tỷ tỷ có mình thích người, tin tưởng nàng sau ngươi càng thêm chủ động. Tô Thần, trong tay ngươi còn có thuế kiếp đan sao? Làm cái gì? Ta muốn cho ta tỷ tỷ tìm mấy cái thuế kiếp đan. Ngươi tỷ tỷ không phải vẫn chưa có tỉnh lại sao? Ta tỷ tỷ rất nhanh sẽ tỉnh tới. Tô Thần gật gật đầu, đem luyện chế ra 12 mai thuế kiếp đan, toàn bộ cho Thanh Diên, nói ra cho các ngươi hai tỷ muội người, mỗi người 6 cái thuế kiếp đan, nếu là không đầy đủ lời nói, ta sẽ giúp các ngươi tiếp tục luyện chế. Thanh Diên muội muội, ngươi cũng nhìn đến, thuế kiếp đan trọng yếu bao nhiêu, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ nói không chừng chỉ có một mình ta có thể luyện chế. Tô Thần cố ý nói như thế, hắn đương nhiên biết, ngàn vạn vũ trụ khẳng định có hắn luyện đan sư có thể luyện chế ra thuế kiếp đan, có điều hắn nhất định phải nói như thế. Bằng không lời nói, làm sao có khả năng thuận lợi hốt du đến Thanh Diên. Bây giờ Thanh Diên, đầy trong đầu đều là tỷ tỷ, trước hết tẩy não. Nghĩ tới đây Tô Thần, tiếp tục nói, ý Thanh Diên muội muội, ta nên nói đã nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thanh Diên không nói gì, hóa thành thanh quang biến mất, trở lại Tô Thần trên mu bàn tay. Thở dài một tiếng. Nếu không phải là bởi vì duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hắn chắc chắn sẽ không như thế phiền phức. Chỉ là, đối mặt chính bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể bất luận cái gì một bộ thần thể, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ, chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào đều muốn đuổi tới Thanh Diên. Chính mình thời gian không nhiều. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi đợi đến Trắng Diều Hâu tỉnh lại về sau, mình muốn lại đuổi tới Thanh Diên, liền muốn khó khăn vạn lần, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cho nên nhất định phải tại Trắng Diều Hâu tỉnh tới trước đó. Chính mình muốn giải quyết Thanh Diên. Thuận lợi luyện chế ra đan dược, Tô Thần rời phòng, bây giờ hắn trên thân không có một cái vũ trụ tinh thạch, liền xem như hắn không đi, tin tưởng khách sạn cũng sẽ khu trục hắn. Đi tại Thương Khung Thành trên đường, nhìn lấy như thế phồn hoa thành thị, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, dù là đối tự thân thiên phú có lòng tin, đối với tu luyện tới nói, cũng là từng bước một tăng lên, không cách nào làm đến một bước lên trời. Riêng là lần này gặp phải hư không ma, Tô Thần mới chính thức cảm nhận được cái gì là cảm giác bất lực, cho dù là đối mặt Tề đạo hữu, hắn đều không có chút nào kiên kỵ. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần đi tới bán đấu giá trước, thuộc về Thương Khung cửa hàng dưới cờ bán đấu giá, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, trong tay mình không có bất kỳ cái gì một cái vũ trụ tinh thạch, liền xem như chính mình tiến vào bán đấu giá cũng không có một chút tác dụng nào. Vào xem. Bán đấu giá cần muốn mua vào tràng phiếu, 100 mai vũ trụ tinh thạch. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, cái này 100 mai vũ trụ tinh thạch cũng là con số trên trời. Bất quá, lại là không làm khó được Tô Thần, mượn gió bẻ măng, theo một vị nam tử trên thân lấy đi vào tràng phiếu, thuận lợi tiến vào bán đấu giá. Ta vừa mới mua vé vào cửa, nhưng là ta ném, các ngươi bán đấu giá phải chăng có thể phát lại bổ sung cho ta? Có lỗi với tiên sinh, phòng đấu giá chúng ta bán ra bất luận cái gì vào tràng phiếu, một mực mặc kệ sau khi mua. Muốn là tiên sinh muốn đi vào bán đấu giá, mời một lần nữa mua sắm vào tràng phiếu. Nam tử rất là phẫn nộ, nhưng cũng không dám trêu chọc bán đấu giá, mắng to lấy trộm lấy hắn vào tràng phiếu người, liền 18 đời tổ tông đều mắng một lần, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể móc ra 100 mai vũ trụ tinh thạch trọng mới sắm mua vào tràng phiếu. Mượn nhờ trong tay vào tràng phiếu, thuận lợi tiến vào bán đấu giá, bất quá lại chỉ có thể tiến vào phòng bán đấu giá, muốn đi vào lầu 2, lầu 3 độc lập gian phòng, thì là cần muốn mua vào tràng phiếu, giá cả muốn lật gấp mấy chục lần. Toàn bộ phòng bán đấu giá, có thể đồng thời dung nạp trên 10.000 người. Có loa phóng thanh, cho nên bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Mỹ nữ đấu giá sư đi đến bàn đấu giá, nắm trong tay lấy bàn đấu giá, vừa cười vừa nói y hoan nghênh mọi người tới tham gia thương khung bán đấu giá, hôm nay bán đấu giá rất là kình bạo. Quen thuộc lời dạo đầu. Tô Thần dựa vào tại trên chỗ ngồi chợp mắt lên. Trong tay hắn không có một cái vũ trụ tinh thạch, liền xem như gặp phải không tệ đồ vật, cũng không có cách nào mở miệng đấu giá. Từng kiện vật phẩm bán đấu giá, không ngừng mà xuất hiện tại trên đài đấu giá, đồng thời được thuận lợi đập đi. Tiếp xuống tới đấu giá là một cái trứng, đến mức là trứng gì, phòng đấu giá chúng ta còn không có làm rõ ràng. Không có làm rõ ràng liền lấy ra tới đấu giá. Đây là cái gì thói quen? Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một cái rất lớn quả trứng lớn màu đen xuất hiện tại trên đài đấu giá, thường thường không có gì lạ, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Phòng đấu giá chúng ta giám định sư, nhất trí cho rằng, quả trứng khổng lồ này bên trong yêu thú cũng không đơn giản, thậm chí cảm ứng được một chút vũ trụ bản nguyên khí tức. Nghe đến vũ trụ bản nguyên khí tức 6 cái chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng vũ trụ bản nguyên khí tức ý vị như thế nào. Chỉ có vũ trụ bản nguyên cảnh võ giả mới có thể có được lấy vũ trụ bản nguyên khí tức. Quả trứng khổng lồ này bên trong vậy mà cảm ứng được vũ trụ bản nguyên khí tức, há không phải nói rõ, quả trứng khổng lồ này bên trong yêu thú rất có thể trở thành vũ trụ bản nguyên cảnh yêu thú. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy cái này mai trứng giá trị trong nháy mắt tăng lên. Đến mức bán đấu giá giám định sư lời nói, căn bản không có người sẽ lựa chọn hoài nghi. Một mực tại quan sát Tô Thần, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì vì người khác không biết trứng lớn là cái gì, hắn làm sao có khả năng không biết. Đây là hỗn độn trứng. Không sai, đây chính là hỗn độn trứng. Bên. Chỉ có Tô Thần biết, cái gì là hỗn độn trứng, bởi vì mỗi một mai hỗn độn trứng bên trong, đều ẩn chứa một vị hỗn độn yêu thú, đến mức có phải hay không hỗn độn yêu thú cường giả, vậy liền không được biết. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, giữa thiên địa có rất nhiều hỗn độn thú, nhưng là có thể trở thành nửa bước tiên thiên hỗn độn yêu thú, lại là đã định trước, hậu thiên hỗn độn thú muốn đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất hỗn độn thú, cũng là mình cần. Ngay tại Tô Thần nghĩ biện pháp chuẩn bị làm đúng thời điểm. Chủ nhân, không muốn đi đấu giá, cái này mai hỗn độn thú bên trong yêu thú đã vẫn lạc. A. Trong đầu vang lên Tháp Linh thanh âm, hắn chắc chắn sẽ không đi hoài nghi Tháp Linh lời nói, rốt cuộc Tháp Linh không cần thiết hốt du chính mình. Một lần nữa trầm tĩnh lại, Tô Thần cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, nguyên bản chính mình vận khí không tệ, lại có thể được đến một cái nửa bước tiên thiên hỗn độn yêu thú trứng. Đã có thể vẫn lạc tại trứng bên trong, bản thân đã nói rõ, trứng nội hỗn độn thú đẳng cấp khẳng định rất thấp, gần như không có khả năng là cái gọi là nửa bước tiên thiên hỗn độn yêu thú. Mặc dù có bán đấu giá giám định sư kiên định, bất quá đấu giá vẫn là không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Có thể nói là xa thấp hơn nhiều mong đợi. Toàn bộ đấu giá đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tô Thần thật là nhìn đến không tệ đồ vật, muốn là trong tay có vũ trụ tinh thạch lời nói, hắn khẳng định nguyện ý đấu giá. Cuối cùng, bán đấu giá toàn bộ kết thúc, Tô Thần cũng không có gặp phải cái gì đặc biệt tốt đồ vật, nhìn đến thương khung bán đấu giá cũng không gì hơn cái này. Mà Tô Thần cũng minh bạch, bán đấu giá đồ vật, có lúc cũng cần xem vận khí, không phải mỗi lần tiến vào bán đấu giá đều có thể có được. Chiến U Cung, làm ba đời vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực, trưởng quản lấy ức vạn vạn sinh linh, giống như thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại lấy. Bây giờ Chiến U Cung, một đứa bé chính đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa vũ trụ lực lượng. Ông ngoại, mẫu thân, nến viêm thúc thúc, ta đột phá đến trăm kiếp cảnh. Nghe đến trăm kiếp cảnh ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, U Mang lộ ra rất là kinh ngạc, hắn phát hiện mình đứa cháu ngoại này, thiên phú thực sự quá dọa người. Cha, ta đã làm rõ ràng Hạo Nhi thể nội thần thể, hẳn là trong truyền thuyết hoang cổ thôn phệ thể, đồng thời có được thôn phệ huyết mạch, dạng này thiên phú, tin tưởng không ra vạn năm, Hạo Nhi thì có thế bắt đầu trùng kích vũ trụ mạnh nhất cảnh. U Cửu U Minh Bạch Nhi tự ý tứ, vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị để Hạo Nhi sớm tiến vào chiến U cổ mộ, hy vọng có toàn bộ chiến U cung tổ tiên tương trợ, đến đề thăng Hạo Nhi thực lực. Thật có thể chứ? Không có vấn đề, đến thời điểm ta sẽ toàn bộ hành trình đi cùng. U mang tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ. Dạng này thiên phú, vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Hoặc bác, hai người chúng ta đi chuẩn bị, người sau đó mang theo Hạo Nhi trực tiếp trước hướng cổ mộ. Đúng. U Linh Lung tuy nhiên lo lắng, bất quá lại không cách nào ngăn cản, nàng minh bạch mình gia gia cùng phụ thân là vì muốn tốt cho nhi tử, như thế nào ngăn cản. Đợi đến hai người rời đi về sau, Nến Viêm thật sâu thở dài một tiếng, nói ra khi U Linh muội muội, ta rất rõ ràng các ngươi chiến U cung cổ mộ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, Hạo Nhi xuất sinh còn không đến bao lâu, cái này thời điểm tiến vào cổ mộ tu luyện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nến Viêm vẫn chưa được đến U Linh Lung, lại cũng không có lựa chọn từ bỏ, thậm chí tuyên bố biểu thị, chỉ cần U Linh Lung nguyện ý, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem Tô Hạo xem như chính mình nhi tử đến đối đãi. Dạng này siêu cấp liếm chó, để ánh nến cung cung chủ rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ngược lại Nến Viêm hành động, để U Cửu U không có ý tứ. Gia Gia đã như vậy lựa chọn, nói rõ Gia Gia đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, đồng thời lần này Gia Gia hội toàn bộ hành trình đi cùng Hạo Nhi tiến vào cổ mộ tu luyện, ta tin tưởng không có việc gì. Làm vì mẫu thân, U Linh Lung đương nhiên không hy vọng nhìn đến chính mình nhi tử có việc, nhưng cùng lúc cũng không muốn nhìn lấy nhi tử sai mất cơ hội. Nàng làm chiến U cung đệ tử, đương nhiên minh bạch cổ mộ đối với chiến U cung tới nói ý vị như thế nào. Dưới tình huống bình thường, trừ Gia Gia bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người có thể tùy tiện đặt chân cổ mộ. Lần này Gia Gia phá lệ, đồng thời được đến tất cả trưởng lão đồng thời, nói cho cùng vẫn là bởi vì nhi tử thiên phú chinh phục tất cả mọi người. Đã như vậy, nàng chắc chắn sẽ không ngăn cản Hạo Nhi tiến vào cổ mộ tu luyện, nàng tin tưởng mình Gia Gia. Hoặc bác, ta rất ưa thích Hạo Nhi đứa bé này. Ta muốn nhận hắn trở thành con nuôi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Nến Viêm đại ca, ngươi đây là tội gì? U Linh Lung há có thể không rõ ràng Nến Viêm ý tứ, không cách nào truy cầu chính mình, liền từ hài tử ra tay, nàng có không thể phẫn nộ, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ chơi lớn đến, có thể nói là thanh mai trúc mã. Trọng yếu nhất là, U Linh Lung cũng không nguyện ý thương tổn Nến Viêm, chỉ có thể nói nói. Việc này các loại Hạo Nhi theo cổ mộ đi ra lại nói. Nến Viêm đại ca, vậy ta trước mang theo Hạo Nhi đi. Được. Nến Viêm không có theo lấy, bởi vì cổ mộ là cấm địa, không cần nói, cho dù là chiến U cung nhân cũng không thể tùy ý tới gần. Rời đi bán đấu giá. Tô Thần vẫn chưa nghĩ đến lập tức tiến về chiến U cung. Bởi vì hắn biết rõ, tuy nhiên chiến U cung giá cung chủ không có sáng tỏ phản đối với mình cùng Hoạt Bát sự tình, nhưng là mình thực lực không cách nào tăng lên. Liền xem như tiến về chiến U cung lại có thể thế nào. Không có một chút tác dụng nào. Vô luận đi đến nơi nào, quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Lão đại, ta tỉnh. Ngay lúc này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn rốt cục nghe đến, chính mình ngày đêm muốn nghe đến thanh âm. Lập tức tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, bố trí xuất trận pháp tiến vào càn khôn thế giới. Tiểu Bàng đã tỉnh lại, bất quá Tô Thần lại phát hiện, Tiểu Bàng tự hồ có chút không giống nhau lắm, đến mức bất đồng nơi nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiểu Bàng, cảm giác thế nào? Hắc hắc, lão đại, ngươi có phải hay không rất muốn ta? Nói nhảm. Tiểu Bàng trực tiếp nhảy đến Tô Thần trong ngực nói ra, ê lão đại, ta nói cho ngươi, ta lần này được đến một kiện bảo vật thôn thiên đỉnh, rất là cường đại. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã thông qua tháp linh biết thôn thiên đỉnh giá trị, nói cho cùng. Thôn thiên đỉnh bản thân là thuộc về Tiểu Bàng, rốt cuộc Tiểu Bàng bản thể là đế hủy, hỗn độn kim cương một trong. Tuy nhiên rất quan tâm Tiểu Bàng thực lực, bất quá Tô Thần càng thêm quan tâm Tiểu Bàng an toàn. Lần này Tiểu Bàng rơi vào trạng thái ngủ say, thật là để hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Ôm thật chặt Tiểu Bàng, Tô Thần không nói gì thêm, chính là như vậy ôm lấy. Tiểu Bàng có thể cảm nhận được đến từ lão đại quan tâm cùng lo lắng, vừa cười vừa nói, hay lão đại, ta có thể không phải nữ nhân, ngươi muốn là còn như vậy ôm lấy ta. Không giống nhau Tiểu Bàng nói hết lời, Tô Thần trực tiếp một chân đá bay Tiểu Bàng. Thật là đau. Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, hay lão đại, mau dẫn ta ra ngoài hít thở không khí, trong khoảng thời gian này ngủ say, để cho ta đều có chút nín điên. Một giây sau, Tô Thần đã mang theo Tiểu Bàng rời đi Càn Khôn thế giới. Hung hăng hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tiểu Bàng nói ra: "Ê lão đại, đây là địa phương nào?" "Thương Khung Thành." Tiểu Bàng gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn căn bản không biết Thương Khung Thành là địa phương nào, vô luận là địa phương nào đều không trọng yếu, chỉ cần lão đại ở nơi đó, hắn liền sẽ ở nơi đó. Lần nữa triệu hồi ra củ cải, Tô Thần nói ra: "Ê cảm ứng xuống, nhìn xem nơi nào có đồ tốt." "Lão đại, không bằng ta mang theo củ cải đi cảm ứng." Tô Thần vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, Tiểu Bàng ngủ say lâu như vậy, khẳng định là nín điên. "Cẩn thận chút." "Được rồi." Nhìn lấy thoát ra ngoài hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa canh giờ về sau. "Lão đại, nhanh." Nhìn lấy đột nhiên trở lại của cải, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Bàng khẳng định là ra chuyện, bằng không lời nói, không có khả năng chỉ có của cải một người trở về. Chậm một chút nói, có phải hay không Tiểu Bàng có gây tai họa? "Lão đại, Bàng ca nói hắn ưa thích cái yêu thú, để cho ta nhanh dẫn ngươi đi." Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng, hung hăng chửi một câu, không chần chờ chút nào, lập tức mang theo củ cải nhanh chóng mà đi. Vây đầy người, Vân Ngâm Thu sắc mặt rất là âm trầm, bất quá tính cách rất không tệ nàng, lại vẫn không có tức giận, an ủi trong ngực yêu thú. Yêu thú trắng nhung lông tơ phát rất là bằng phẳng, đồng thời đáng yêu mắt nhỏ, rõ ràng là bị dọa dẫm phát sợ, riêng là hai đầu lông mày đặc thù ấn ký, khiến người ta nhìn đến rất là đáng yêu. Trước mặt thì là Tiểu Bàng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy trước mặt một người một yêu thú, cười ha hả nói ra: "Ê mỹ nữ, ta không có ác ý gì, ta chính là coi trọng ngươi, ngươi nhìn cái kia nhìn chính mình, nhìn lại một chút ta, ngươi ta rất là thích hợp, không bằng chúng ta kết giao nhìn xem." Cố nén lửa giận trong lòng, Vân Ngâm Thu cả giận nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai yêu thú, mời rời đi ta tầm mắt, bằng không lời nói, ta thì muốn xuất thủ." "Đây là nhà ai yêu thú, cũng dám trêu chọc Thương Khung Phù Điện điện chủ cháu gái Vân Ngâm Thu, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn." Nghe nói Vân Ngâm Thu tính khí rất tốt, bây giờ thấy thật đúng là như thế, việc này muốn là đổi lại người khác, đồng thời sau lưng có Thương Khung Phù Điện làm chỗ dựa, khẳng định đã sớm xuất thủ. "Tốt như vậy sắc yêu thú, ta tin tưởng chủ nhân hắn khẳng định cũng không phải vật gì tốt, thật là làm cho người ta buồn nôn." Tiểu Bàng vẫn chưa chọn rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt trong ngực yêu thú, quả thực thèm ăn chảy nước miếng, mặt mũi tràn đầy tham lam cùng háo sắc, hận không thể ăn một miếng yêu thú đồng dạng. "Ta là thật thích nàng, hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút." "Hừ." Vân Ngâm Thu xoay người rời đi, thực sự mặc kệ trước mặt yêu thú, trong ngực tiểu yêu thú vô cùng bất an. Ngay lúc này, Tô Thần mang theo củ cải chạy tới, lập tức giữ chặt Tiểu Bàng, hỏi thăm e đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Lão đại, ta ưa thích nàng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn lấy được nàng." Rất là kinh ngạc, bởi vì từ khi hắn nhận biết Tiểu Bàng đến nay, Tiểu Bàng chỉ thích qua một người, chỉ là bị cự tuyệt, hắn cũng không hy vọng nhìn đến Tiểu Bàng lẻ loi hiu quạnh một người, bây giờ thật vất vả ưa thích đối phương, chính mình cái này làm đại ca, khẳng định phải ra mặt giúp đỡ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn. Lập tức ngăn cản đối phương, Tô Thần cũng có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói: "Ta gọi Tô Thần, đây là ta huynh đệ Tiểu Bàng, còn chưa thỉnh giáo cô nương." "Ta không nghĩ nhận biết các ngươi, tránh ra." Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt cô nương đối với mình loại kia bài xích, lộ ra rất là bất đắc dĩ, bất quá Tiểu Bàng lại là đứng tại trên bả vai mình, không ngừng nói cái gì đó. "Cô nương, nhà ta Tiểu Bàng muốn biết ngươi trong ngực yêu thú, còn hy vọng cho cái cơ hội." Trực tiếp liền đi, căn bản không cho mặt mũi, ngay tại Tô Thần đuổi theo thời điểm, phẫn nộ Vân Ngâm Thu trực tiếp ném ra hai tấm phù, một hỏa một băng, hướng thẳng đến Tô Thần vọt tới. "Phù." Giật mình, vội vàng ngăn cản, một cổ lồng khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, bất quá lại là sợ bóng sợ gió một trận, hai tấm phù cũng không có bao nhiêu lực công kích. Tô Thần cũng là một vị phù sư, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, nữ tử lấy ra hai tấm phù không đơn giản, chỉ là có rất ít người vận dụng phù. "Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại trêu chọc nàng." "Vì cái gì?" Tô Thần có chút hiếu kỳ, nhìn lấy đứng ra lão giả. Lão giả bất đắc dĩ nói ra: "Y hắn gọi Vân Ngâm Thu, đến từ Thương Khung Phù Điện, Thương Khung Phù Điện điện chủ là gia gia của nàng, Vân Ngâm Thu tính khí rất tốt, ngươi may mắn gặp phải người là nàng, muốn là ngươi gặp phải Thương Khung Phủ tiểu ma nữ, vậy ngươi bây giờ đã là cái chết người, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không muốn được voi đòi tiên, miễn cho đến thời điểm có phiền phức. Thương Khung phù điện. Khó trách vừa mới Vân Ngâm Thu sẽ vận dụng phù. Nhìn lấy lão giả quay người rời đi, Tô Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không nguyện ý trêu chọc bất luận kẻ nào, riêng là đối mặt Thương Khung phù điện dạng này đỉnh cấp thế lực. Chỉ là, chính mình có thế không quan tâm sao? Có thể không nhìn tiểu bàn ái tình sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.